Lam Đình Chi Chủ, tác giả, Hành Vi Kim Dung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 578, chương 578, nhìn trộm tương lai. Tiểu tử này, tựa hồ có như vậy một chút hương vị. Vận mệnh nhất đạo, thật sự là huyền bí. Hiện động gợn sóng không gian bên trong, Austin lơ lửng tại kim quang nhộn nhạo không gian, như có điều suy nghĩ. Mấy tháng này đến nay, trừ tại khôi phục thực lực, phân tích thời không pháp tắc bên ngoài, sự chú ý của hắn, đại đa số đều là tập trung ở tự chọn vị kia, nhân vật chính, Lâm Hàn trên thân. Trải qua mấy ngày nay trải qua, cũng xác thực không có vượt qua Austin ngoài ý liệu. Lâm Hàn kia tiểu tử một đường thăng cấp đánh quái, kỳ ngộ liên tục, khi lấy được Bạch Lộc Vương quà tặng. Học xong một môn huyền cấp chiến đấu võ kỹ, cộng thêm một môn phi hành võ kỹ, thực lực tăng nhiều, càng là tại cái này liên tiếp sự kiện bên trong, nuốt ăn đại lượng linh dược, đem tu vi tăng lên tới luyện thể cửu trọng trình độ. Sắp trở thành ngưng nguyên cảnh cao thủ, mà Bạch Lộc Vương vì biểu đạt cảm ơn, để Lâm Hàn có thể cùng Tiểu Bạch Lộc cùng nhau tham dự Bạch Lộc nhất tộc lịch luyện bí cảnh. Tại bí cảnh bên trong, Lâm Hàn lần nữa đạt được cơ duyên kỳ ngộ, chính thức trở thành ngưng nguyên cảnh cao thủ. Đồng thời, huyết khế đồng bạn Tiểu Bạch Lộc cũng là đạt được đại lượng chỗ tốt. Huyết mạch thu được tăng lên, lại nói tiếp, đạt được linh dược Lâm Hàn trở về. Tìm được ngày đó thất lạc sơn thôn đi săn đội chờ thành viên. Lúc ấy đi săn đội chờ thành viên đang bị ngày ấy tập kích thôn trang ngân bối đại tinh tinh công. Kích, miến cưỡng, trèo trống, nguy cấp thời khắc, Lâm Hàn từ trên trời giáng xuống. Dựa vào Bạch Lộc Vương trong tay đạt được huyền giai công kích võ kỹ. Đã từ thần bí sư tôn một kiếm kia lĩnh ngộ ra tới bí kỹ. Nhất cử đem ngân bối đại tinh tinh chém giết, chấn kinh hết thảy mọi người. Sơn thôn ngoại hoạn, từ đó triệt để bị Lâm Hàn giải trừ. Trở lại làng, Lâm Hàn chữa khỏi lão thôn trưởng bệnh. Vì biểu đạt cảm ơn, lão thôn trưởng đem tự thân một môn hoàng giai đỉnh phong công pháp giao cho Lâm Hàn. Dựa vào nguyên thủy thái sơ thiên năng lực, Lâm Hàn tùy tiện dung hợp môn kia hoàng giai đỉnh phong công pháp. Từ đó, nguyên thủy thái sơ thiên tăng lên tới hoàng giai đỉnh phong trình độ. Đồng thời có được môn kia công pháp toàn bộ đặc tính. Thực lực tăng nhiều, ngọn núi này thôn, kỳ thật có chút kỳ quái. Một cái ở vào trong núi sâu bình thường thôn xóm, làm sao lại có được hoàng giai thân pháp đồng thời. Còn có một môn hoàng giai đỉnh phong công pháp. Không nói trước cái khác. Vẻn vẹn chỉ là ngưng nguyên cảnh lão thôn trưởng. Cũng làm người ta cảm thấy có chút không hợp nhau. Phải biết, ngưng nguyên cảnh, tại ngoại giới tu chân giới đều đã có thể xem như một phương cao thủ. Xuất hiện tại loại này xa xôi đại sơn thôn. Thật là có vẻ hơi kỳ quái. Chân chính sơn thôn. Trên thực tế có thể có một cái luyện thể tam trọng, cao thủ, đã là cực hạn. Càng nhiều hơn chính là nhờ bao che tại những cái kia một hai trọng sẽ chỉ một chút công pháp cơ. Bản, càng giả, thủ hạ phổ thông sơn dân, mặc dù có chút kỳ quái, bất quá Lâm Hàn cũng không có đi truy cứu. Đã người ta không nói, hắn cũng không có đi dò xét người khác bí ẩn ý tứ. Lại qua mấy ngày, Lâm Hàn chính là cáo biệt rời đi, nhưng mà, hắn không biết là, ngày đó tại cấm khu bên trong, bị hắn trọng thương cái kia con em đại gia tộc chạy trốn về gia tộc. Đã là phát động gia tộc bên trong thế lực, bắt đầu trắng trợn lục soát Lâm Hàn tung tích, mà cái kia đại thế gia, cùng Tam Thủy quận cái nào đó đại tông môn, có quan hệ, hư không ở giữa. Hiện động mặt kính tỏa ra Lâm Hàn rời đi sơn thôn lúc tràng cảnh. Austin hoàn toàn không còn gì để nói. Nhìn chung trải qua mấy ngày nay, Lâm Hàn chỗ tao ngộ trải qua, quả thực chính là ở kiếp trước một ít huyền huyễn nghĩ tiểu thuyết ở trong tiêu chuẩn nhân vật. Chính mô bản, thậm chí tiếp xuống sắp xảy ra sự kiện, đều có thể đoán được mấy phần đến tiếp sau. Trầm ngâm một lát, Austin bỗng nhiên trong lòng hơi động. Mai Hoa dịch số bị thêm vào thiên cơ đo lường tính toán năng lực. Từ trước đến nay thần bí khó lường, mơ hồ không thôi, cho dù đến Austin cảnh giới cỡ này, đều là khó mà thăm dò tương lai hiển hiện kỹ càng quỹ tích. Nhưng nếu như lấy Lâm Hàn tương lai là kết quả, trái lại thôi diễn ra Mai Hoa dịch số thiên cơ đo lường tính toán kỹ càng quỹ tích. Nhờ vào đó đến nhìn trộm ra tương lai thiên cơ vận mệnh. Tựa như làm bài, tìm được trước đáp án, sau đó lại thôi diễn giải đề mạch suy nghĩ. Có hiểu rõ đề mạch suy nghĩ, như vậy về sau đồng loại vấn đề từ đó liền có thể giải quyết dễ dàng. Nhất pháp thông, vạn pháp thông, tại thiên cơ đo lường tính toán lên, nhờ vào đó có lẽ có thể nhìn trộm tương lai dòng sông thời gian quỹ tích. Rất có thể, Lâm Hàn tiểu tử này, thử nhìn một chút, nghĩ đến liền làm. Thế là, Austin trong đầu, đời trước chỗ quan sát qua đủ loại huyền huyễn tiểu thuyết bắt đầu tự động hiện lên. Từng cái sáo lộ kiều đoạn bắt đầu bị phân tích cắt ra. Cuối cùng lẫn nhau tụ hợp, hình thành một bản mô phỏng Lâm Hàn tương lai tiểu thuyết đại cương. Cái này là Austin căn cứ Lâm Hàn trải qua mấy ngày nay hành tích, kết hợp đời trước đủ loại huyền huyễn tiểu thuyết bên trong sáo lộ chỗ thôi diễn ra Lâm Hàn tương lai. Austin không biết đây rốt cuộc có hữu dụng hay không, bất quá thử một lần cũng không có vấn đề gì, hy vọng hữu dụng đi. Mắt nhìn lấy ngay trong thức hải có quan hệ Lâm Hàn tương lai tiểu thuyết đại cương, Austin tâm niệm vừa động, bắt đầu thôi diễn Mai Hoa dịch số. Thời gian không khô mất, không biết qua bao lâu, Austin đột nhiên mở mắt, ánh mắt tách ra huyền bí vô cùng quang huy, giữa cả thiên địa phảng phất xuất hiện từng đạo huyền bí khó lường đường cong, liên tiếp kéo dài đến vô tận hư không, cùng toàn bộ thần bí khó lường thế giới tương hỗ cấu kết, nổi lên từng đạo vô hình ba động, từng đạo quang ảnh đang chấn động đường cong ở trong như ẩn như hiện, hội tụ thành cuồn cuộn dòng sông. Tại thời gian trường hà ở trong kịch liệt hiện lên, đây là thời không ba động, vận mệnh đường cong lẫn nhau tương hỗ cấu kết, lít nhà lít nhít, vô cùng vô tận đường cong tạo thành một cái mênh mông vô biên thế giới. Kia là một mảnh vô cùng hoa mỹ thế giới, mỗi một chi nhánh đầu đều là từ vô số chồng chất nhỏ bé quang ảnh hình thành, hội tụ như là một mảnh mênh mông biển cả. Căn bản khó mà thấy rõ ràng hết thảy tất cả, vô cùng to lớn tin tức, như là biển gầm dòng lũ đồng dạng tràn vào Austin trong mắt. Thời gian, không gian kịch liệt ba động, sau một khắc, hư ảo thế giới như là mặt kính nháy mắt sụp đổ. Hết thảy khôi phục lúc trước bộ dáng, phảng phất cái gì cũng chưa phát sinh, Austin linh hồn thể chấn động, giống như là nhận lấy trọng kích. Tốt một lát vừa mới khôi phục tới, Mai Hoa dịch số, thật sự là thần kỳ pháp môn, cái này chỉ sợ đã là dính đến thiên cơ vận mệnh lực lượng. Mấy tức qua đi, bình phục lại Austin, thấp giọng thì thầm, ánh mắt lấp lóe, ngay tại vừa rồi, trong lòng của hắn xúc động, lấy Lâm Hàn tương lai khả năng phát sinh suy đoán là lượng biến đổi. Chuyển vào Mai Hoa dịch số ở trong tiến hành đo lường tính toán. Kết quả không nghĩ tới thật thấy được tương lai dòng sông thời gian một góc. Khổng lồ tin tức, nếu như là người bên ngoài chỉ sợ tại chỗ sẽ bị xung kích thành đồ đần. Nhưng Austin là người phương nào? Là minh thần vạn biến người sáng lập. Bây giờ Austin đối với môn kia bí thuật lý giải đã là siêu việt Gia Cát Minh Hải không biết bao nhiều cấp độ, cái kia sâu như vũ trụ tinh không đồng dạng sức tính toán. Tùy tiện tiêu hóa cái kia từng đạo tương lai tin tức, hắn thấy được vận mệnh, chỉ tiếc thiên cơ bất khả lộ. Cho dù Austin thấy được tương lai thời gian phát triển, nhưng cuối cùng phần lớn ký ức đều bị một cỗ lực lượng vô hình chưa hề biết phương diện xóa đi. Chỉ còn lại một lân phiến trảo, linh hồn thể cũng là gặp phản phệ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.